Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 77-2, cái chết của vị hôn thê 2. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu nhìn Lâm Âm Nhi trên ghế sofa một chút, ngẩng đầu nhìn về phía anh. Miêu Miêu là anh mang đi, làm sao lại dễ dàng rơi vào trong tay Lâm Âm Nhi như vậy? Hôm nay anh vẫn tắt máy, từ sớm đã biết rõ Lâm Âm Nhi mang Miêu Miêu đến khách sạn này. Anh cũng biết Lâm Âm Nhi muốn uy hiếp tôi đúng không? Cho nên anh một mực tránh ở sau lưng xem kịch, anh đang lợi dụng tôi. Đầu óc chuyển động cực mau, Tiêu Tiêu đối với ý nghĩ của mình cảm thấy trái tim băng giá. Không, không phải đối với ý nghĩ cảm thấy trái tim băng giá, mà chính là đối với Hiên Viên Liệt cảm nhận được không rét mà run. Cô cảm giác được mình thật giống như rớt vào bên trong một cái bẫy. Cảm thấy một ngày này là Hiên Viên Liệt thiết kế tốt. Nếu không làm sao anh lại tới khách sạn này, từ trên ban công nhảy tới đúng lúc cứu được Miêu Miêu. Anh đang lợi dụng tôi, nếu như muốn lại càng đáng sợ, có lẽ, anh đang lợi dụng tôi giết Lâm Âm Nhi. Đối với ý nghĩ này còn có chút không xác định, dù sao Lâm Âm Nhi đè cái nút xuống, cùng với cô bắn chết Lâm Âm Nhi đều là cảm xúc nhất thời phẫn nộ. Không phải người nào có thể khống chế, trong mắt của anh vô cùng lạnh lẽo. Tốt, từ hôm nay trở đi, hoan nghênh cô tiến vào thế giới của tôi, thay thế vị hôn thê của tôi. Tôi giết Lâm Âm Nhi, cho nên nhất định tôi phải thay thế cô ta sao? À, Hiên Viên Liệt anh đánh bàn tính quá tinh rồi. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ câu lên một tia cười lạnh tự giễu. Hiên Viên Liệt chậm rãi đến gần cô. Lúc đi đến một nửa, cúi người xuống nhặt lên long thương màu vàng trên đất, đi tới cô, đem đoạn đao cùng long thương đưa tới trong tay cô. Tiểu phi long trong hắc đạo, a, không nghĩ tới tài xế của tôi, nha, không, bắt đầu từ hôm nay thay thế vị hôn thê của tôi. Lại là sát thủ hắc đạo lừng lẫy nổi danh tiểu phi long. Cái long thương màu vàng là vũ khí mang tính chứng tỏ hắc đạo tiểu phi long. Còn có bên trên đoạn đao cũng khắc phi long, vũ khí cô sẽ sử dụng rất nhiều. Hai cái này chính là một trong số đó. Tiêu Tiêu nắm chặt vũ khí của mình, phía trên đoạn đao chảy xuống máu. Không biết là của cô, hay là của Lâm Âm Nhi, nhẹ nhàng lau sạch máu tươi. Hiên Viên Liệt, tôi nhận thua, ở giữa tôi và anh có 2 năm khế ước, mà lại Lâm Âm Nhi cũng là do tôi tự tay giết chết. Tốt, như vậy trong 2 năm này, tôi thay thế cô ta, làm vị hôn thê của anh. 2 năm sau, cầu về cầu, đường về đường, không thiếu nợ nhau, dù cho trong lòng cô không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Hiên Viên Liệt muốn cô làm vị hôn thê của anh, chỉ có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, cũng là thay anh cản phiền phức từ gia tộc, để cha mẹ của anh không cần phải gấp buộc anh lấy vợ sinh con. Thứ hai, đơn giản cũng là tra tấn cô, vũ nhục cô, a, người đàn ông thật độc ác. Hiên Viên Liệt không nói gì, chỉ là cầm ra điện thoại di động, gọi điện nói người đến xử lý thi thể Lâm Âm Nhi. Sau cùng anh đi ra khỏi gian phòng, Miêu Miêu đi ở trên mặt thảm hành lang, bắp chân quỳ gối, hai tay nắm quyền đặt ở bên cạnh khuôn mặt, trông thấy cửa mở bước nhanh ra. Mẹ, ánh mắt vừa nhìn về phía Hiên Viên Liệt, bé vừa mới được chú cứu, cho nên ánh mắt của bé càng thân mật hơn so với dĩ vãng rất nhiều. Chú, Miêu Miêu, từ hôm nay trở đi, mẹ cháu cũng là vị hôn thê của chú rồi. Nói qua, một cái tay Hiên Viên Liệt ôm chầm phần eo Tiêu Tiêu. Tuy trên mặt vẫn là gương mặt băng xương, nha, mộ Miêu Miêu mở to 2 mắt mèo. Miệng cũng biến thành hình chữ O, bé cũng nhìn ra được mẹ cùng chú quan hệ rất cứng ngắc. Mà động một chút lại sẽ bốc cháy lên thành chiến hỏa hừng hực. Sao lại thế, hòa hảo rồi hả, không giống a chú. Chú cho cháu là đứa trẻ 3 tuổi, dễ lừa gạt như vậy. Tiêu Tiêu chừng liếc Hiên Viên Liệt một chút, phẫn nộ một trận nhưng không có biện pháp phản bác. A, mẹ không nói lời nào, chẳng lẽ chú nói là sự thật. Này, vậy không phải muốn cháu kêu chú là cha rồi hả? Nếu như bây giờ có một cái trứng vịt muối, tuyệt đối có thể nhét vào miệng bé lớn lên. Hiên Viên Liệt vẫn không nói gì. Tiêu Tiêu lập tức nói. Không được, kêu chú, a, Miêu Miêu thõng xuống đầu. Tiêu Tiêu ngồi xổm người xuống. Ông bé đứng lên, bởi vì, đây chỉ là trò chơi. Quy định thời gian trò chơi qua từng trò chơi. Giọng nói của cô có chút khàn. Ai cũng không cách nào tưởng tượng trong nội tâm cô đau đớn. Lại muốn cùng người vũ nhục nhân cách tôn nghiêm cô ở chung một chỗ. Cách chương.